The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 142, còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã ước mọi thứ không kết thúc như thế này. Nhóm của bạn bây giờ chia làm ba, với Thousand Sunny hiện đang hướng đến Zo với con tàu của Big Mom đuổi theo phía sau họ, và những người khác giúp Little People chiến đấu chống lại vị vua giả của Dressrosa, và bây giờ Luffy muốn vào cung điện và đập mông. Tại sao mỗi lần bạn đến thăm một hòn đảo, nó luôn kết thúc theo cùng một cách? Bạn đã mất đếm bao nhiêu vương quốc bạn phải lật đổ để cứu người dân của nó. Luffy và bạn rời đi để tìm kiếm lối ra. Với sự cản trở của thủy quân lục chiến, bạn không thể đơn giản sử dụng cùng một chiến thuật phá vỡ các song sắt như trước. Ngoài ra, bạn sẽ cần thời gian để cải trang và không để ý đến đấu trường La Mã. Luffy, đừng chạy lung tung như một con gà không đầu. Cứ đà này chúng ta sẽ không tìm thấy lối ra đâu. Bạn sủa khi đội trưởng của bạn đi qua cùng một vị trí lặp đi lặp lại. Chúng ta ở đâu? Anh ấy hét lên, hoàn toàn phớt lờ bạn. Đừng đi vào đó, đó là phòng tắm của các bà con. Ôi xin lỗi, đi trong đàn ông không được thay đổi một điều đam. Bạn cúi mặt trong khi Luffy bước ra từ phòng tắm, một người đàn ông hét lên bảo cậu ấy đóng cửa khi cậu ấy đi ra. Bạn đã thấy Bartolomeo xuất hiện ở cuối hành lang trong khi ôm hình dạng Bellamy bị đánh đập trên vai. Nhìn thấy hai bạn, fanboy suýt bị thót tim. Chicken Crest, vẫy Luffy, chạy về hướng của mình. Vui mừng khi thấy bạn ở đây. LL, Luffy, SCNPA và INSCNPAII. Anh ngã về phía sau, giải phóng cánh tay của Bellamy. Trước khi có thể ngã xuống sàn hoặc bị chấn động mạnh, Bartolomeo đã dùng sự nhanh nhẹn để uốn cong lưng và chống tay xuống để đứng. Luffy, Senpai, cậu có được gặp Zoro? Senpai không? Fanboy hỏi, thậm chí không đối mặt với anh ta. Vâng, tôi đã làm. Bây giờ, chúng ta phải đi đâu đó, vì vậy tôi cần phải thoát ra nhưng tôi không thể tìm thấy lối ra. Không có lối ra trong đấu trường La Mã này. Xoay sở để tránh được Bellamy. Là ta hay là ngươi so với trước kia càng bị thương? Bạn nhướng mày, cúi xuống để xem xét vết thương của anh ấy. Một chút ửng đỏ xuất hiện trên khuôn mặt anh ấy và anh ấy quay đầu đi để tránh nhìn bạn. Bạn không biết gì về việc anh ấy cố gắng phớt lờ sự hiện diện của bạn, và cơ thể anh ấy cứng lại khi bạn nhìn vào vết thương của anh ấy. Một khi đối thủ bước vào đấu trường La Mã, anh ta không bao giờ có thể thoát ra được. Tìm kiếm lối ra cũng chẳng ích gì. Bellamy tiếp tục, lạ thật, bởi vì tôi đã làm. Bạn nói, nhận được một cái nhìn ngạc nhiên từ những người khác. Tuy nhiên, nghĩ về điều đó chắc chắn Tesla phải bị liên lụy. Tesla, nó là ai? Luffy nhướng mày hỏi, tôi. Không chắc lắm, bạn nói thành thật, cô gái đó biết rất nhiều về chúng tôi và kế hoạch của chúng tôi. Thêm vào đó, cô ấy đang làm việc dưới quyền của Doflamingo, cho đến khi cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đứng về phía chúng tôi. Đó là nhờ cô ấy, tôi đã có thể tham gia nhóm Sunny và chấm dứt một phần màu hồng đồ khốn. Tuy nhiên, bạn có thực sự chắc chắn là không có lối ra? Bạn là cấp dưới của Doflamingo, phải không? Luffy quay sang Bellamy, người có vẻ mặt dữ tợn hơn trước. Bạn không biết một lối thoát, đội trưởng của bạn trở nên kích động khi không có câu trả lời từ người đàn ông kia, tay nắm chặt lại. Từ phía Bellamy, anh trông có vẻ mâu thuẫn, như thể có điều gì đó đang làm phiền anh. Làm ơn, bạn tôi đang gặp nguy hiểm. Luffy cầu xin, tôi sẽ ra khỏi đây ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn đi theo tôi, có lẽ bạn cũng có thể thoát ra. Cuối cùng Bellamy nói, cảm ơn, vì vậy, bạn sẽ đưa tôi đi. Tôi chỉ nói nếu bạn chọn đi theo tôi, bạn có thể tình cờ tìm được đường ra. Cô gái tóc vàng đổ mồ hôi, nghiến răng. Bạn không bảo tôi phản bội ông chủ của tôi, phải không? Bởi vì tôi không thể phản bội Doflamingo, tôi ngưỡng mộ anh ta. Chấm, này, một vài phút trước, bạn đã. Bartolomeo bắt đầu, nhưng bị cắt bởi cái búng tay của Bellamy. Im đi, tôi vẫn còn một số nguyên tắc mà tôi phải tuân theo. Được rồi, tôi đi theo cậu, quyết định đội trưởng của bạn với một nụ cười nhưng, Luffy. Senpai, còn trái cây Flare, fanboy đã chỉ ra, tôi muốn giữ nó khỏi bàn tay của một vài người, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Bạn tôi sẽ chết, anh cau mày, trong trường hợp đó, bạn có thể tin tưởng vào tôi. Luffy, Senpai, tôi sẽ mang vật kỷ niệm quý giá từ Sama cho bạn khi tôi giành được nó, ngay từ đầu. Bartolomeo tuyên bố, khiến Luffy bị sốc trước lời nói của mình. Cái gì, tôi có thể có nó? Đương nhiên, nó thuộc về anh, giọng của bạn ngày càng nặng khi bạn nói. Bạn toát mồ hôi, tôi khuyến khích bạn tôi sẽ giành trái cây hoa hồng vì bạn có thể ra ngoài mà không xin lỗi. Fanboy hét lên tự nổ súng. Em đang nói chuyện với ai vậy? Bellamy thắc mắc quan sát Bartolomeo khi anh ta tiếp tục tăng cường sức mạnh fanboy của mình khi quay lưng về phía Luffy. Cảm ơn, tôi rất cảm kích. Luffy mỉm cười. Được rồi, vậy thì chúng ta nên nhanh lên trước khi có động thái tiếp theo của Doflamingo. Bạn đã nói, đúng, tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang tối. Luffy đối mặt theo cách này với một biểu hiện bất mãn khi một người đàn ông đội mũ chóp và áo khoác dài bước ra từ bóng tối. Mái tóc vàng lao qua khuôn mặt rối bời, nụ cười tự tin trên môi. Anh dừng lại cách Luffy vài bước chân, vòng tay ôm chặt bên hông. Trong một khoảnh khắc người đàn ông bí ẩn khiến bạn nhớ đến người khác. Trái cây Flare, bắt đầu với người đàn ông. Tôi sẽ không để cậu có nó, Luffy mũ rơm. Mày là cái quái gì? Bartolomeo nhanh chóng thay đổi tính cách ngoan ngoãn ngọt ngào của mình để biến thành nhân vật táo bạo giống như bạn đã thấy trong đấu trường. Bạn không thể nói chuyện với Luffy, Senpai một cách tùy tiện như vậy. Fanboy bước đến gần anh với hai tay đốt túi, trừng mắt nhìn chàng trai với ánh mắt khó chịu. Anh ấy là anh trai của tên cướp biển huyền thoại, Five Fish, Sama và một ngày nào đó anh ấy sẽ trở thành vua hải tặc đồ ngốc. Tôi đã biết điều đó từ cách trở lại. Người đàn ông trầm ngâm, vẫn nhìn chằm chằm vào Luffy. Anh bước lại gần Luffy trong khi đẩy lùi Bartolomeo, người đã ngã về phía sau trong vài cái thùng. Fanboy trừng mắt nhìn chàng trai một cách cay đắng, người này hoàn toàn phớt lờ. Bạn đã biết điều đó từ cách trở lại. Bạn là ai? Luffy cau mày, nâng nắm đấm lên. Ngươi không nhận ra ta. Tao không biết mày. Thôi, tao sẽ đá đít mày ngay đây. Cậu bé đe dọa, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục mỉm cười. Luffy mũ rơm, Five Fish say, ông đã đặt tên cho các biểu tượng một cách ngoạn mục. Trái Flare thuộc về ấy, tôi sẽ không để cậu có nó. Tôi nghĩ rằng bạn đã có một người anh em khác. Cái gì, nhưng, anh ấy, đã, đội trưởng của bạn lắp bắp giọng nói của anh ấy kéo dài trong khi người đàn ông bỏ mũ trên đầu của mình. Đôi mắt của Luffy mở to như cái đĩa khi cậu nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt mình, nhưng cậu trông như không muốn tin vào điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là, đã lâu rồi, Luffy, anh cười tâu toét, đáng ngạc nhiên, Luffy giang tay ra vì ngạc nhiên, mắt lồi ra khỏi hốc trong khi nước mắt chảy dài trên má. Anh ta lùi lại phía sau và đâm vào bức tường phía sau anh ta trong khi hét lên. Anh ta hét lên, gần như bất tỉnh khi bị va chạm. Ta không tin ngươi, chúng tôi đã lấy trộm một chai rượu sake từ Dadan và làm một chiếc bánh mì nướng. Người đàn ông tiếp tục một cách táo tợn và khuôn mặt của Luffy sáng lên như thể đó là Giáng sinh. Sabo, đội trưởng của bạn duỗi tay và vung chúng về phía Sabo, ghi danh chúng quanh vai anh ấy. Anh ta từ chỗ lao tới ôm chặt lấy anh trai mình trong khi khóc như một đứa trẻ. Anh ta liên tục hỏi anh ta làm thế nào để anh ta có thể sống, và anh ta đã ở đâu trong suốt thời gian qua. Về phía bạn, bạn đang xem bộ đôi với vẻ chán nản, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở tất cả, tôi nghĩ rằng bạn đã chết. Thuyền trưởng của bạn đã khóc lớn. Cảm ơn cậu, Luffy. Sabo tiếp tục ngăn cậu bé khóc. Tôi rất vui vì bạn còn sống. Nhưng Sabo tôi, anh ta sụt sịt, tôi đã để ấy bị Giota ép ngay trước mặt tôi. Tôi biết, mặc dù ấy đã chết tôi rất vui khi anh sống sót. Tôi gần như mất đi sự bất lực của cả hai người anh em của mình. Nếu anh cũng chết tôi sẽ chỉ còn lại một mình. Luffy ngã về phía sau và hạ cánh xuống sàn, lồng ngực của cậu ấy phập phồng nhanh chóng khi cậu ấy còn khóc thút thít hơn trước. Đấu trường La Mã sẽ sớm ngập tràn nước mắt của anh nếu nó tiếp tục như vậy. Sabo nhìn chằm chằm vào đứa em trai nhỏ của mình, một nụ cười khác hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi có thể ăn flare fruit không? Anh hỏi, và Luffy đột ngột ngồi dậy. Ha, đội trưởng của bạn gật đầu mạnh mẽ. Được rồi, bây giờ nó đã được quyết định, chúng ta sẽ đi. Bạn cắt ngang, Luffy chớp mắt khi bạn bắt được chiếc áo choàng của cậu ấy và xoay cậu ấy ra khỏi lớp ngụy trang, khiến cậu bé choáng váng vì tất cả các vòng quay. Sabo chỉ có thể nhìn chằm chằm khi bạn tháo mũ bảo hiểm của Luffy và đưa. Giống như ném nó, cho anh ấy, bạn xoay người lại và chỉ vào Bellamy, người đang đứng thẳng lưng khi nhìn thấy biểu hiện của bạn. Anh, chỉ cho chúng tôi con đường chết tiệt nếu không tôi thề tôi sẽ tạo một con đường bên ngoài trong khi sử dụng cơ thể của anh như một con cừu đực. Hiểu chưa? Vâng, thưa bà. Đầu gà, giúp anh ta lên, có, senpai. Bartolomeo nhấc Bellamy qua vai theo đúng nghĩa đen và chạy theo một hướng ngẫu nhiên, chỉ để người kia hét lên với anh rằng anh đã đi sai đường. Bạn túm lấy cổ áo sơ mi hoa hướng dương của Luffy và kéo cậu ấy ra ngoài bằng cách đi theo hai người phía trước. Tuy nhiên, bạn đã bị một bàn tay đặt trên vai chặn lại, và bạn nhìn chằm chằm khi Sabo mỉm cười với bạn. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho anh trai tôi, cô Silver. Anh rạng rỡ khi nhắm mắt lại, và trong giây lát anh làm bạn nhớ đến ấy. Bạn nghĩ rằng việc tôi trông trẻ nó làm hài lòng sao? Bạn cáu kỉnh, vẫn còn, cảm ơn, anh lặp lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Nếu anh ta ở đây hôm nay, đó là vì băng mũ rơm. Chủ yếu là do tôi đá vào mông anh ấy, nhưng tôi đoán điều đó cũng hiệu quả. Dù sao, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ giành được giải thưởng. Tôi không muốn lấy nó từ một xác chết. Bạn đã đưa ra một làn sóng phản đối qua vai của bạn khi bạn kéo theo Luffy chạy sát phía sau Bellamy và đồng nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như anh ta nói, người đàn ông bị thương đã dẫn bạn đến một lối ra bí mật trong đấu trường La Mã, và bạn sớm thấy mình ở bên ngoài. Bạn đã tham gia cùng với Kin, Timon và Zoro, những người đã thành công trong việc trốn tránh hải quân đang đuổi theo họ xung quanh tòa nhà. Cuối cùng, tôi nghĩ hai người đã bị lạc hay sao đó. Zoro kéo theo, và bạn tròn mắt nhìn anh. Chúng tôi không phải là bạn, Moshead. Ôi, làm hỏng bạn. Bạn có biết một lối thoát không? Thủy quân lục chiến ở khắp mọi nơi. Chúng ta sẽ xoay sở như thế nào để đến được cung điện mà không bị chú ý? Tôi có một kế hoạch. In Sama. Samurai nói, tôi sẽ tạo ra những bộ đồ ngụy trang để chúng tôi mặc và khiến chúng tôi có vẻ chỉ là những món đồ chơi trong thị trấn. Sử dụng những viên sỏi anh tìm thấy ngẫu nhiên xung quanh thị trấn Kin. Timon sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình để làm trang phục cho mỗi người trong số các bạn. Đối với Zoro, Dono, tôi tặng anh ấy bộ đồ chơi mèo này. Kin nói, đưa ra bộ trang phục mèo đen trắng. Và đối với Luffy, Dono, bộ đồ chơi cá chép. Trong trường hợp của tôi sẽ mặc bộ đồ con ếch. Và còn tôi thì sao? Bạn hỏi, nhướng mày khi khuôn mặt của Samurai biến sắc. Đối với In Sama, tôi đã chọn bộ đồ thỏ gợi cảm. Anh nói với đôi má ửng đỏ, trang phục của anh ấy dành cho bạn trông không giống một món đồ chơi nào cả. Chủ yếu là thứ gì đó đến từ tạp chí dành cho các cô gái hay bất cứ thứ gì anh ấy có ở quê nhà. Một mạch máu nổi lên bên cạnh đầu bạn, nhìn chằm chằm vào kẻ bí y thái. Tôi hy vọng bạn sẽ chấp nhận nó. Thích thực sự của địa ngục tôi sẽ. Bạn gầm gừ, đấm vào hàm anh ta. Sau khi đưa nó đến bệnh viện hai lần, bạn đã ổn định bằng một bộ đồ chơi cho chó thay vì bộ đồ cho thỏ, để nhẹ nhõm hơn. Bốn người trong số các bạn vượt qua đám đông, tránh tiếp xúc với thủy quân lục chiến hết sức có thể. Trang phục dường như có tác dụng với các sĩ quan hoàn toàn phớt lờ bạn. Tuy nhiên, bạn phải kiểm tra Luffy một lần để giữ cậu ấy không khóc nhiều hơn sau khi phát hiện ra Sabo còn sống. Nó đang hoạt động, thủy quân lục chiến hoàn toàn tin rằng chúng tôi chỉ là đồ chơi. Kin, Timon thốt lên, vừa đủ, bạn đã chọn những con vật kỳ lạ. Zoro cáu kỉnh, tôi tưởng những con vật này là kêu, đặc biệt là cá chép. Và Luffy bị làm sao vậy? Đừng khóc nữa, cậu không muốn cứu cha. Gai sao, tiếp tục kiếm sĩ tát vào đỉnh đầu của đội trưởng của bạn. Tôi sẽ cứu cha, Gai, và tôi sẽ đá vào mông Mingo. Luffy sụt sịt đầu thò ra khỏi miệng con cá chép. Thêm nữa, Flare Fruit đang ở trong tay tốt. Luffy lại rơi vào tình trạng khóc dở mếu dở khác khiến những người ngoài cuộc nhìn thấy một cách lo lắng. Ôi, ngươi đã làm gì hắn? Đầu mèo của Zoro quất vào mặt bạn. Anh ấy đã nhìn thấy bạn khỏa thân hay sao? Bạn ước, bạn sùa, đôi khi, bạn tự hỏi làm thế nào mà Zoro lại có thể biến mất đột ngột như vậy. Một phút anh ta chạy sau bạn, và phút tiếp theo anh ta đi ngay khi bạn nhìn qua vai. Bạn thở dài bực bội thu hút sự chú ý của cả Luffy và Kin. Timon, những người đang liếc nhìn lại bạn. Zoro đi rồi, bạn nói đơn giản, cái gì, tôi không thể tin được anh ta. Chúng ta không đến lượt hay gì cả. Luffy cáu kỉnh, người biết rõ không cần nhiều lắm hắn lạc. Chúng ta có nên đi tìm hắn không? Kin hỏi, và đội trưởng của bạn lắc đầu. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Đi thôi, hơn nữa chúng ta chắc chắn sẽ tình cờ gặp anh ấy bởi sự tình cờ thuần túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đổ mồ hôi, như một dấu hiệu, giọng nói của Zoro vang lên sau lưng bạn, và bạn thấy kiếm sĩ đang chạy đến nhóm của bạn với một người nhỏ bé đang trốn trong lớp ngụy trang. Bạn đã ở chỗ quái nào vậy? Bạn gắt với anh ta, đẩy đầu bạn ra khỏi miệng con chó. Ồ, bạn có một người nhỏ ở đó. Luffy cười tâu tuét chỉ vào cô gái thon tắt ta với chiếc mũ chóp. Tôi sẽ hướng dẫn bạn lối vào của cung điện, cô ấy đã tuyên bố. Và chính xác bạn là ai? Bạn đã hỏi, tôi là Uitka, một thành viên của đơn vị trinh sát của quân đội King Riku. Cô ấy tự giới thiệu, chúng ta nhanh lên, hoạt động đã được tiến hành. Nhóm nhỏ của bạn đã leo lên một loạt các cầu thang dưới chân cao nguyên của vua. Uitka đã dành thời gian này để giải thích rằng cung điện nơi Doflamingo ở cùng với ngôi nhà đồ chơi và thương cảng nơi đặt nhà máy Smile đều được kết nối với nhau. Cách duy nhất để đến nhà máy là đi qua cung điện hoặc ngôi nhà đồ chơi. Các đồng nghiệp của tôi chắc chắn đã lẻn vào thương cảng thông qua lối đi bí mật mà chúng tôi đào được. Chúng ta phải đến cung điện trước. Được rồi, hiểu rồi, nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được việc có những người nhỏ bé như vậy mặc dù bây giờ tôi đã nhìn thấy một người. Kin, Iman nói, phải cô ấy trông giống như một món đồ chơi. Thật thú vị, Luffy cười khúc khích, có rất nhiều thứ trong số đó. Zoro chỉ ra, ồ tôi phải nhìn thấy chúng. Chúng tôi không làm điều này thường xuyên. Nói với Uitka, chúng tôi chỉ thể hiện bản thân mình với những người lớn của gia đình hoàng gia, nhưng Yuselander, hay còn gọi là băng mũ rơm, là ngoại lệ. Thật là vinh dự, bạn rút ra, nhưng tại sao lại là Yuselander, tôi sẽ giải thích mọi thứ sau. Chiến dịch SOP đã được tiến hành. Nhìn này, đó là thang máy dẫn đến lối vào của cung điện. Cô gái Ton Tata ra hiệu cho cánh cổng lớn dẫn bạn đến thang máy, cô ấy đã đi hết con đường lên đến đỉnh của cấu trúc. Để vào thang máy, chúng tôi phải xuất trình thẻ cho nhân viên bảo vệ. Cứ đá vào mông họ thôi. Luffy nói thẳng thừng, khiến Uitka cáu kỉnh. Chúng ta không thể làm điều đó. Nếu bạn làm một điều như vậy, nó sẽ lộn xộn và chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù hơn. Hả, chuyện đó có gì tệ vậy? Hỏi cậu bé một cách ngu ngốc. Bạn B-U-B-B-L-E-S-E-A-D. Trong nghiêm túc với Blockhead AI bị mất dễ dàng, tôi đang có nhân chứng B-U-B-B-L-E-S-E-A-D. Uitka lắc tay với họ, à, đồ ngốc, hay quá, mình thích cô gái này rồi. Bạn bật cười, AI đã gọi là Blockhead. Zoro gầm gừ, đột nhiên, một người phụ nữ mặc áo choàng cưỡi ngựa gỗ dừng lại trước mặt bạn vài bước chân. Luffy nhướng mày, tự hỏi đó là ai? Uitka nhảy và trốn bên trong trang phục của Zoro. Bạn là ai? Luffy hỏi khi bạn dừng lại cạnh cô ấy. Bạn là Luffy mũ rơm, phải không? Cô nói, chiếc mũ trùm đầu che đi những nét đặc trưng của cô. Vâng là tôi, câm miệng, bạn đồng thanh hét lên với Zoro và Kin, Iman, tên tôi là Viola, và tôi đã đợi cô, tôi sẽ giúp cô vào cung điện, người phụ nữ tiếp tục bỏ mũ trùm đầu để lộ khuôn mặt. Năm người trong số các bạn dừng lại, với Uitka thò đầu ra khỏi bộ lông của con mèo đồ chơi trong sự ngạc nhiên. Ton Tata hét lên, bối rối, cách chương.